Nam Jun chợt nhớ ra, sao không dù nguyên họ hàng đến luôn đi cho được miễn phí. Cách chương.